Sắt Trá Phong Vân, chương 1196. Bắt sống, góc truyện audio.com. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười điên cuồng và khinh thường. Càn Kình, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Ngươi cho rằng, hôm nay ta đến nơi này, sẽ không rời khỏi nơi này sao? Ta cho ngươi biết, mạng của Càn Vô Thanh ta không chỉ có thể rời khỏi nơi này, còn giết ngươi, ăn ngươi. Do đó đạt được tư cách làm chân vương vong linh, cưới được hoàng hậu vong linh. Hoàng hậu vong linh, Hải Thanh Nhi, cuối cùng Càn Kình đã từ trong miệng Càn Vô Thanh nghe được tin tức về Hải Thanh Nhi. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy thực lực hiện tại của ta như vậy, có tư cách gì đánh thắng ngươi? Càn Vô Thanh cười đắc ý, so với tất cả những lần tới tham dự thi đấu cuộc tranh tài tân nhân vương, đây là lần duy nhất hắn nói nhiều như vậy. Mọi người ở đây đều tranh đoạt thánh khí, nhưng không ai biết phương pháp thật sự để sử dụng thánh khí là thế nào. Ngày hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết cái gì mới là phương pháp sử dụng thánh khí thật sự. Thánh khí do ta sử dụng, khí thể hợp nhất, chiến đao trên tay và cốt giáp trên người Càn Vô Thanh dường như dung hòa lại với nhau. Chúng chuyển động tiến vào trong cơ thể hắn, lực lượng chân thánh này lại một lần nữa bắt đầu nâng cao. Trong chớp mắt này, hắn hoàn toàn tương tự với chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Thực lực này tăng vọt, thánh khí chế tạo ra không phải chỉ để sử dụng. Tác dụng chân chính của nó là dung hợp vào trong thân thể. Càn Vô Thanh ngước nhìn bầu trời đang không ngừng mưa to. Người muốn trở thành thần cần phải bỏ ra thật sự rất nhiều gian khổ. Chỉ có cố gắng của bản thân còn chưa đủ, còn cần tiếp nhận được lực lượng từ phía bên ngoài. Thánh khí là một loại phương pháp thực nghiệm dùng để thành thần. Thánh khí và thân thể dung hợp, tương tự với cường giả đấu hồn đỉnh phong sử dụng thánh khí để tiến hành nhập thánh, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Loại dung hợp này chỉ mang tính chất tạm thời, khiến thân thể và thánh khí tạm thời hòa làm một thể, hóa thành lực lượng của chính mình để tiến hành chiến đấu, đồng thời lại có khả năng phòng ngự và khả năng công kích của thánh khí. Bàn Hoành Cơ kinh ngạc nhìn lên Càn Vô Thanh đang ở trên không trung. Ý nghĩ thân thể và thánh khí dung hợp này thật ra cường giả các triều đại đều nghiên cứu. Nhưng bất luận là ma tộc hay hoàng triều chân sách cùng với man tộc từ trước đến nay cũng chưa có người nào thật sự làm được điều này. Hai người Lý Phách và Bàn Hoành Cơ đưa mắt nhìn nhau. Càn Chiến Huyền và Cửu Dương Chân Tông cũng đã hạ xuống bên cạnh hai người. Bốn đại cao thủ liếc mắt nhìn nhau. Giờ phút này bọn họ đều vứt bỏ những mâu thuẫn khúc mắc đối với nhau, cùng nhau thấp giọng nói. Bắt sống, không sai, bắt sống, chỉ cần bắt được Càn Vô Thanh, như vậy mới có thể ép hỏi ra phương pháp dung hợp thánh khí và thân thể. Như vậy chiến lực đỉnh phong của Hoàng Triều Chân Sách mới có thể tăng cường trên diện rộng. Đến lúc đó bọn họ lại cùng ma tộc tiến hành quyết chiến, có thể một lần hành động phá hủy tất cả chiến lực cao tầng của ma tộc, vì thắng lợi cuối cùng phải hoàn toàn tiêu diệt trụ cột. Càn Kình nhìn chằm chằm vào thánh khí khôi giáp đang đội trên đầu Càn Vô Thanh. Nó không giống như hai thánh khí khác tiến vào trong cơ thể, mà xuất hiện mấy vật thể mềm mại giống như mấy sợi gân xanh trực tiếp đâm vào trong da đầu của hắn, tiến hành một loại kết nối đặc biệt. Trong nháy mắt, góc truyện audio.com, bảo châu màu đỏ trên chiếc khôi giáp phóng ra tia sáng yêu dị. Càn Kình cảm giác ánh sáng của bảo thạch này có chút quen mắt. Nó giống như một loại mắt, trong bảo thạch màu hồng có một điểm đen, chấm đen này nhìn rất quen mắt, giống như sáu con mắt xuất hiện trên bầu trời trong biển cát cổ hoang. Vậy, bây giờ hắn còn là Càn Vô Thanh sao? Trong lúc nhất thời Càn Kình không dám quyết định, hắn đưa tay lấy từ trong đấu giới ra thánh khí búa rèn sắt. Tay trái tay phải mỗi tay cầm một thanh thánh khí búa rèn sắt. Đấu tâm thứ hai tạo thành đấu hồn chiến búa trực tiếp vọt vào chiến búa trong tay trái. Chiến búa này và đấu hồn hòa làm một thể, nhất thời ánh sáng tăng mạnh. Đây là thủ đoạn dung hợp cao nhất của chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách hiện nay. Nếu như đấu hồn và thánh khí cực kỳ tương thích giữa chúng có thể dung hợp nhưng không có cách nào dung nhập vào trong thân thể. Giờ phút này hai mắt Càn Vô Thanh hoàn toàn đóng lại. Chỉ có bảo thạch màu đỏ ở trán hắn phát ra ánh sáng rực rỡ thay thế đôi mắt màu cho tàn. Đấu hồn tinh linh vương ở phía sau lưng hắn chợt bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Dần dần lớp da thịt bên ngoài biến mất, chỉ còn lại một bộ xương cao lớn. Bộ xương khom lưng nhìn về phía Càn Kình phát ra một tiếng rít gào. Từ trong miệng bộ xương phun ra khí lưu màu xám vô tận. Thanh trường kiếm cực lớn trong tay hắn loang lổ vết máu. Bộ cánh bằng xương khổng lồ phía sau lưng đột nhiên vỗ nhẹ. Thân thể Càn Vô Thanh hóa thành lưu tinh lao thẳng tới Càn Kình. Càn Vô Thanh giữ thế lên đến đỉnh phong, căn bản không nói bất kỳ một lời vô ích nào. Vừa nãy hắn nói nhiều như vậy không phải chỉ vì nói cho vui, đồng thời cũng muốn thu hút sự chú ý của Càn Kình, khiến mình có thời gian ung dung tăng lên tới cực hạn thật sự. Khi giây phút lực lượng vừa đạt được tới cực hạn thật sự, hắn sẽ không tiếp tục cần tới bất kỳ lời nói vô nghĩa nào nữa. Nếu như muốn nói, có thể chờ tới lúc đánh bại đối thủ, dẫm đầu đối thủ trên mặt đất, nói thêm vài lời nữa mới tốt. Keng, càn vô thanh và chiến đao dung hợp với cánh tay phát ra tiếng kim loại va chạm. Đao khí như dòng sông lớn chảy cuồn cuộn không ngừng lao nhanh ra, hóa thành trường kiếm trong tay của bộ xương khô kia. Một tiếng rít gào vang lên trên không trung. Chiến đao nhanh chóng phóng lớn trong mắt càn kình. Càn kình đối mặt với trường kiếm không hề dao động. Chiến búa trong tay đánh ra một chiêu năm búa hợp nhất trực tiếp nện xuống cánh tay của càn vô thanh. Từ trước đến nay, lực lượng bác chiến bách thắng này lần đầu tiên xuất hiện tình huống ngang sức ngang tài. Lực lượng chí cường va chạm cũng không xuất hiện bất kỳ tia lửa nào, chỉ có lực lượng sóng âm vô hình chuyển hóa thành thực chất, hình thành âm đao, phá hủy đấu kỹ trường vốn đã biến thành một đống hỗn độn. Từ khi tân nhân vương diễn ra đến bây giờ cuối cùng đã xuất hiện tồn tại có thể chống lại càn kình. 18 búa thẳng phong, âm thanh trầm thấp hét lớn giống như tiếng bò từ trong cổ họng càn vô thanh phát ra, hoàn toàn khác với giọng nói của hắn lúc trước. Trong giọng nói kia lộ ra uy nghiêm vô thượng, dường như là một đế vương tồn tại mấy ngàn vạn năm, tản ra khí thế hoàng giả của hắn, khiến người ta có một cảm giác kích động muốn quỳ xuống cúng bái. Nếu như người bình thường nghe được âm thanh này, đã sớm quỳ trên mặt đất. Không nói cường giả nhập thánh, cho dù là cường giả bán thánh đỉnh phong, ý chí hơi thiếu. gocchuyenaudio.com, một chút nghe được âm thanh này cũng sẽ trực tiếp quỳ xuống đất. A Lịch Khắc Tư, ngươi sử dụng phá địa trảm cũng không tệ lắm. Cách chương.